Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, xe phi hành bay nhanh trên đường cao tốc, giống như một tia lửa điện phóng đi, ngoài cửa sổ xe cảnh đêm phồn hoa của thành thị lướt nhanh qua, trong xe, hoàn toàn yên tĩnh. Anley cùng Margaret không nói gì, tựa như vẫn đang đắm chìm ở trong sự rung động do chân tướng mang đến, không thể tin tưởng được đó là sự thật. Mập mạp điều khiển bánh lái, xe phi hành dọc theo quốc lộ tiến vào khúc ngoặt trong chớp mắt liền di chuyển ra đường rẽ chỉ lưu lại ánh sáng của hai chiếc đèn chiếu hậu ở trong đêm tối. 20 chiếc cơ giáp hoành hành di chuyển theo sát phía sau. Đám cơ giáp màu đen này, ở trong đêm tối chỉ là một thân ảnh giống như ma quỷ. Chúng nó hoặc di chuyển dọc theo quốc lộ, hoặc là nhảy lên ở giữa các nhà lầu, hoặc là hăng hái leo lên bên trên cầu vượt một đường nhanh như điện chớp. Xe phi hành cùng người đi đường ở ven đường, luôn bị tiếng gầm rú điếc tai, tiếng gió gào thét cùng tiếng bước chân làm hoảng sợ, bọn họ quay đầu lại còn chưa kịp thấy rõ ràng có chuyện gì xảy ra, thì âm thanh cũng đã di chuyển tới phía trước chỉ để lại tiếng gầm gừ cao vút của động cơ, dư âm vẫn lượn lờ ở bên tai. Ánh mắt của mập mạp giống như hai ngọn lửa yếu ớt. Nhìn quốc lộ đang không ngừng kéo dài, không ngừng đong đưa ở trước mắt. Vận mệnh là một người điên, nàng cố chấp điên cuồng, không thể nói lý. Nàng ở ngay tại bên người mỗi người, im hơi lặng tiếng đan thành một tấm lưới lớn dày đặc đem nhóm người bao chặt. Cho dù cách xa nhau ngàn vạn năm ánh sáng, cho dù toàn bộ vũ trụ có hơn 1.000 triệu dân cư thì cũng sẽ có những người vốn không quen biết bị tấm lưới này trói chặt ở cùng một chỗ. Tựu như mình cùng Margaret cũng như mình và huynh muội Lý Phật. 20 năm trước một người thanh niên mới 29 tuổi, một cô gái mới vừa đầy 14 tuổi đã làm ra một quyết định máu lạnh như vậy. Bởi vì cái gia tộc vẫn luôn tồn tại của bọn họ cũng vì giấc mộng của bọn họ. Bọn họ nhẹ nhàng bâng quơ chế tạo ra một thảm án. Chỉ một cái phất tay, đã hủy diệt mấy trăm sinh mệnh của người khác. Bọn họ không hề để ý tới phía sau những sinh mệnh vô tội kia có bao nhiêu người sẽ chìm vào cuộc sống đen tối mà đau đớn dài lâu không có giới hạn. Cũng không cần biết chiếc phi thuyền kia có nhiều chuyên gia cao cấp nhất của nhân loại về bước nhảy không gian tụ tập như vậy, là đang vì cả nhân loại tìm kiếm một con đường đi ra khỏi lồng giam. Đương nhiên, bọn họ càng không khả năng biết được một nam hài năm ấy mới 6 tuổi, bởi vì quyết định của bọn họ mà trở thành một cô nhi mất đi cha mẹ. Đó là một đứa nhỏ sinh hoạt ở trong thành thị, không có tài phú lớn để có thể khống chế cả quốc gia, cũng không có gia tộc có quyền thế ngập trời dựa vào. Thế nhưng, ở 20 năm sau, ngày hôm nay, ban đêm này ở Highfell, hắn đang đứng ở nơi này. Hắn từ một gã lính sửa chữa thường chạy trốn, biến thành một tướng quân lãnh đạo một đội quân cường đại. Hắn từ một tiểu mập mạp yếu đuối sợ chết, biến thành một người nam nhân tuy rằng sợ chết nhưng cũng không hề yếu đuối. Oanh, một phát pháo năng lượng bay trực diện tới, chợt đốt sáng đồng tử của mập mạp. Mập mạp mạnh mẽ kéo bánh lái sang phải, động cơ của Logic gầm thét, thân xe đang chạy như bay trong xoay đuôi, xẹt qua một đường cong trốn thoát phát pháo năng lượng kia. Sàn xe hơi thấp phía bên kia, ma sát trên mặt đất tạo thành vô số đốm lửa bay ra. Pháo năng, góc truyện audio.com, lượng giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, gần như là xẹt qua sát bên trái xe phi hành, đánh vào đường cao tốc tạo thành một đoàn ánh sáng màu đỏ. Mấy chiếc xe phi hành không tránh né kịp ở trong khoảnh khắc liền bị cắn nuốt sạch. Là bộ đội cảnh vệ, Margaret nhìn ngoài cửa sổ kêu lên, vài khung phi cơ trực thăng quân dụng giống như chim ưng quanh quẩn trên không trung, mấy trăm chiếc cơ giáp quân dụng Payan từ các nhánh rẽ từ cầu vượt tràn vào xa lộ cao tốc này. Bọn họ chạy vội ở trong dòng xe cộ, nhảy lên, thỉnh thoảng né tránh chiếc xe phanh gấp hoặc là hoảng sợ không khống chế được, số lượng càng ngày càng nhiều. Sự hỗn loạn phát sinh ở trong thành Highfell đang khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một đêm này xung đột. Từ một lần mưu sát trước cửa câu lạc bộ đêm ma quỷ thiên đường, diễn biến thành một lần va chạm giữa các thế lực lớn thượng tầng của Payan, chỉ trong vòng không đến 2 giờ. Sau khi Tổng thống Gamber tham gia, thì số lượng lớn bộ đội cảnh vệ đã bắt đầu tham dự chiến đấu. Tất cả mọi người đều biết, trên thực tế, trước khi Gamber phát biểu trên TV, thì bộ đội cảnh vệ cũng đã nhận lệnh xuất động. Dẫn dắt bộ đội có Lan, cháu trai của lão Miller. Thiếu tướng Davis có sĩ quan Paul. A Cát Lạp Nhĩ vốn lớn lên từ sư đoàn bọc thép thứ 4 do Lý Phật từng chỉ huy. Mà phụ trách chỉ huy bộ đội, lại là Suos. Hơn nữa người nhận lệnh phụ trách chỉ huy quân tình cục là Hacko, thì có thể nói rằng, hiện tại toàn bộ lực lượng có thể tham dự chiến đấu, đều đứng ở bên phía Barbara. Đám bộ đội này, có thể dùng lý do chính đáng, hướng đội cảnh vệ gia tộc Hastings phát động công kích. Mà ai dám công kích bọn họ, lại sẽ bị cho là phản loạn. Một chiêu này, quả thật chính là tuyệt sát. Nhưng mà, sự việc rõ ràng không hề đơn giản như vậy. Không nói đối thủ của bọn họ là Hastings, chỉ nói 20 chiếc cơ giáp hoành hành của phỉ quân cũng đã không thể dựa vào số lượng là có thể ngăn lại rồi. Mà một khi mập mạp cùng Margaret ở dưới sự bảo vệ của hoành hành xông ra khỏi vòng vây tiến vào phạm vi khống chế của hai bọc thép đoàn song đầu ưng thuộc căn cứ lục quân thứ 4, thì người thắng tối nay vẫn là Hastings ra. Giết Miller, giết Frazier, bắt lấy Friedrich, thậm chí còn điên cuồng ngang ngược tới cực điểm, một người ở trên sân thượng đánh chết 15 tay súng bắn tỉa, việc này đối với bên phía Barbara mà nói, đã không chỉ là vấn đề thể diện. Đó là chiều gió của cả lần đấu tranh trong thượng tầng Payan này. Tối nay đi qua, liền có vô số người căn cứ theo chiều gió mà đảo hướng sang người thắng. Bởi vậy, khi 20 chiếc hoành hành bảo vệ xe phi hành chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe của ma quỷ thiên đường, thì đội cảnh vệ nhà Hastings vốn chiếm lấy lợi thế cùng đội cảnh vệ các đại gia tộc Kelly cùng McCarthy vừa tới liền bắt đầu tổ chức dọn dẹp lối đi, ngăn chặn truy binh cho phỉ quân. Mà lực lượng võ trang cùng bộ đội cảnh vệ của các gia tộc bên phía Barbara lại bắt đầu tiến hành bao vây chặn đánh mập mạp cùng Margaret. Trận quyết đấu vận tốc sinh tử này, giống như mới là điểm mấu chốt trong trận đấu tranh tối nay. Nếu không thể chặn lại mập mạp cùng Margaret, cho dù đem lực lượng võ trang của gia tộc đối phương giết sạch sẽ thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người theo dõi trước màn hình vệ tinh, đang khẩn trương nhìn chăm chú vào cơ giáp phỉ quân cùng xe phi hành đang phá vây. Góc truyện audio.com, hướng về phía trang viên Tát Nhĩ Tư, nhân viên vũ trang gia tộc tham gia chiến đấu, lại tiếp tục chiến đấu kịch liệt ở đầu đường cuối ngõ. Tiếng súng tiếng pháo, vang vọng toàn bộ hai pheo. Một đám binh lính mặc trang phục bất đồng, nổ súng bắn vào nhau. Ngã tư đường vốn đang yên tĩnh, không biết từ khi nào thì xuất hiện binh lính hai bên. Sau một hồi bắn nhau kịch liệt thì chỉ để lại máu tươi cùng thi thể trên mặt đất. Khi có rất nhiều cơ giáp cùng binh lính của bộ đội cảnh vệ xuất hiện thì thế cục đang phát triển theo hướng có lợi cho tập đoàn Lý Phật. Phụ thân, người của chúng ta phải lập tức rút khỏi thôi. Đường Pompey đã sắp bị bộ đội cảnh vệ phong tỏa rồi. Nhà Kelly, vẻ mặt đứa con cả Danny đang rất ác liệt nói với lão Kelly. Lão Kelly im lặng, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, ánh mắt sâu hoắm. Ở trên màn ảnh trước mặt hắn, cơ giáp phỉ quân đang chạy như bay dọc theo đường cao tốc mà bốn phía, đã có rất nhiều cơ giáp của bộ đội cảnh vệ tiếp cận bọn họ. David trở về chưa? Đã trở lại cùng tiểu tử McCarthy, còn có tiểu tử thẩm gia nữa. Danny gật gật đầu, bây giờ mục tiêu chính là trung tướng Điền Hành Kiệt, mấy người trẻ tuổi bọn hắn cũng không có gặp phải phiền toái gì. Đó là bởi vì bọn họ không muốn trước khi đánh chết Điền trung tướng, lại phải liều mạng với chúng ta. Lão Kelly nhẹ nhàng phất phất tay, mệt mỏi nói ra. Để cho người của chúng ta lui lại, Điền tướng quân đã ra khỏi thành hai pheo, người của chúng ta ở nơi đó đã không có tác dụng gì nữa. Vâng, Danny gật gật đầu, nói. Mặt khác tiên sinh McCarthy, tướng quân Edward cùng trầm lão tiên sinh, đã đến. Xuyên thấu qua cửa sổ thấy đám người trẻ tuổi David cùng McCarthy cùng với cha mẹ của bọn hắn thuộc mấy đại gia tộc đang từ trên từng chiếc xe sang trọng bước xuống rồi đi tới bên này. Lão Kelly phát ra một tiếng thở thật dài. Lúc này, không ai ngồi được. Hơn nữa, đối với mấy gia tộc này đã biểu lộ thái độ mà nói càng phải như vậy. Barbara đúng là vẫn còn lá bài chủ. Trừ bỏ Gamber bỗng nhiên nhúng tay ra, thì đám cơ giáp màu tím chưa bao giờ xuất hiện đang ở trong bộ đội cảnh vệ cũng làm cho lòng người kinh hãi. Trong chiến đấu lúc trước, gia tộc Kelly có tận 5 tiểu đội cùng 6 chiếc cơ giáp, ở trong nháy mắt liền bị chiếc cơ giáp này đánh chết. Theo đội trưởng bảo vệ báo cáo thì đám cơ giáp không biết từ đâu xuất hiện kia chẳng những có sức chiến đấu có thể so sánh với hoành hành của phỉ quân. Ở trên số lượng cũng nhiều gấp đôi. Một đêm này, bỗng nhiên trở nên dài lâu như thế. Danny rời đi, lão Kelly kinh ngạc ngồi trong chốc lát đứng lên, mở cửa đi ra ngoài đón. Ở dưới ánh đèn đình viện, hắn có thể thấy rõ ràng, trên mặt các thành viên thuộc mấy đại gia tộc đang đi tới không thể che giấu được vẻ lo lắng. Oành, theo một tiếng vang thật lớn, màn hình theo dõi phía sau bỗng sáng ngời. Đó là 20 chiếc cơ giáp ma quỷ của phỉ quân, đã giết vào vòng vây của đám cơ giáp bộ đội cảnh vệ. Cách chương.